Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma là tác phẩm Căn Nhà Có Vong Ma của tác giả Đại Thụ. Chúc tôi hân hạnh và mời quý vị thưởng thức ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bao giờ thì họ mới đến vậy? Chỉ cố gắng chờ thêm một chút nhé. Tôi nghĩ rằng họ gặp chuyện gì đó trục trặc cho nên đến muộn. Dù sao thì chúng ta cũng là người bán thì cũng phải đợi người mua. Ý mình có tí tiền mà muốn làm gì cũng được. Cái lời khách thế này tôi gặp 5-7 người rồi. Tí nữa nghe giá xong khéo bỏ chạy luôn đó. Chị đừng nói vậy. Nhớ đâu lần này người ta mua thật thì chẳng phải là mừng cho chị. Dù sao căn nhà của chị cũng khó bán quá. Tôi biết rồi. Không biết lần này chọn dấu họ có giải quyết định đúng đắn nữa không? Ý tôi là lúc sau này họ phát hiện ra rồi ấy, bắt tôi chịu trách nhiệm thì sao? Nhưng mà nếu công khai cho họ biết, họ sẽ bỏ đi ngay giống như những người khác. Hơn nữa chị đã giảm giá nhiều lần lắm rồi mà. Tôi nghĩ là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chủ nhà nghe người môi giới nói như vậy thì cũng yên tâm được phần nào. Căn nhà này của bà ta tuy đã không có người ở gần 20 năm nhưng vẫn còn rất đẹp. Sau hồi đó chú của bà ta làm ăn phát đạt nên mới xây căn nhà lộng lẫy như lâu đài này. Dù sau sự kiện đó thì các em họ của bà ta đã dọn ra nước ngoài để lại căn nhà cho bà ta, thì chồng và các con của bà cũng không dám dọn vào ở cho nên đành bỏ hoang. Mãi đến năm nay khi gia đình khó khăn, bà ta nhớ tới căn nhà này cho nên đành giao bán. Ngày hôm nay bà ta sẽ gặp là một vị khách thứ tư đến xem nhà. Rút kinh nghiệm từ ba người trước, bà ta cùng người môi giới quyết định giấu họ về lịch sử của căn nhà vì thực sự bà ta đang rất cần tiền. Hai người đang nói chuyện thì thấy một chiếc ô tô sang trọng tiến vào cầm. Nhìn chiếc xe, người ta cũng đoán được chủ nhân của nó không phú cũng quý. Và quả thật bước xuống xe là một người đàn ông tuổi tứ tuần, bảnh bao và một người phụ nữ có vẻ ngoài quý phái. Họ có vẻ như là hai vợ chồng. Người phụ nữ vừa bất mãn vừa chờ đợi lập tức thay đổi nét mặt, tươi cười chào đón hai vị khách. Anh Lâm đúng không? Chào anh, tôi là Nga, là chủ căn nhà này. Dạ, mời anh chị vào xem nhà. Dạ, đây là chị Nga chủ nhà. May quá hôm nay hai bên đều sắp xếp để xem trực tiếp. Anh chị đi từ đâu vậy ? Dạ, xin lỗi vì để hai người phải chờ. Chúng tôi có chút chuyện đột xuất nên đến muộn. Giới thiệu với hai người, đây là Liên vợ tôi. Liên, đây là chị Nga chủ nhà và Thắng, người môi giới anh đã kể với em đó. Chào anh, chào hai anh chị ? Anh chị đi theo tôi vào đây nhé. Ngôi nhà cũng lâu rồi không có người ở cho nên đã bụi bặm. Nếu mà hai người chốt mua nhà thì tôi sẽ thuê người dọn dẹp sạch sẽ trước khi dọn vào. Cậu Thắng nói với tôi là cái căn nhà này đã gần 20 năm không có người ở. Không biết vì sao vậy chị Nga? Bà Nga chủ nhà có vẻ gượng gạo khi được hỏi về vấn đề này. Nhưng rất nhanh sau đó bà ta đã trấn tĩnh. Đây là căn nhà của chú tôi. Hồi đó chú tôi giàu cho nên căn nhà được xây cực kỳ vững chãi và chỉnh chu. Điều này thì anh chị có thể yên tâm. Các chi tiết trong nhà được bảo quản tốt, cũng không có vẻ lỗi thời mà mang hơi hướng cổ điển, cực kỳ thích hợp với những gia đình có điều kiện và địa vị như anh chị đây. Sau khi mà chú tôi mất thì hai đứa em họ của tôi cũng định cư tại nước ngoài, cho nên là căn nhà bỏ trống. Vốn thì tôi cũng không muốn bán vì căn nhà này là kỷ niệm của chú. Có điều thì năm nay con trai của tôi cưới vợ, cho nên là tôi cần tiền để lo cho cháu nó lập gia đình. Tôi hiểu rồi, có thể thấy nội thất của căn nhà chỉ đóng bội thôi, chứ không phải là cũ, chứng tỏ là nó cũng rất có giá trị. Nội thất được bố trí bên trong cũng rất hợp lý với lại sở thích của vợ tôi. Chỉ là không biết tại sao một căn nhà thời xưa có tầng hầm nhỉ? Thường tầng âm kiểu này thời đấy ở Việt Nam còn chưa thịnh hành. Chú của chị từng đi nước ngoài sao? Chú tôi từng sống ở Mỹ. Thế nên là anh ấy có thể kiến trúc của tòa nhà này mang đậm chất phương Tây là vì vậy. Không biết là anh chị có muốn hỏi thêm gì không? Chúng tôi rất ưng ý căn nhà này. Chỉ có điều nơi này hơi hoang vắng so với nội thành, cho nên việc đi lại sẽ hơi bất tiện một chút. Tôi thấy cách đây khoảng một cây số thì mới có nhiều người ở hơn. Không biết có phải chú chỉ đang mua hết đất ở đây? Không phải. Hồi đấy khu đất này thuộc một dự án lớn. Nhưng mà chú tôi nhất quyết không đồng ý giải tỏa, cho nên dự án mới phải hủy bỏ. Lâu dần người ta cũng chẳng đến đây ở nữa, chứ khu đất này không có vấn đề gì cả. Ra là vậy. Nếu mà chúng tôi quyết định mua nhà thì bao giờ bên chị có thể bàn giao được? Sau khi chuyển tiền khoảng 1 tháng, anh chị có thể dọn vào ở. Trong thời gian đó chúng tôi sẽ dọn dẹp và tân trang lại căn nhà và vườn tược xung quanh, chắc là vào khoảng trước Tết 1 tháng. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn hai anh chị hôm nay đã dẫn chúng tôi đi xem nhà. Tôi và vợ sẽ bàn bạc thêm rồi trả lời hai người sớm nhất có thể. Được thôi, anh chị cứ cân nhắc nhanh nhé. Căn nhà đẹp và ở vị trí này thì không có giá như hiện tại. Hiện cũng đang có 4-5 người hỏi nhà nhưng tôi chưa trả lời. Anh biết là người bán cũng phải chọn người mua. Tôi thấy anh chị là một người lịch sự tử tế, nên nếu anh chị muốn mua thì tôi cũng vui lòng hơn. Dù sao thì đây cũng là căn nhà do chính tay chú tôi thiết kế và xây dựng. Có thể nói là tâm huyết cả đời của chú ấy. Chỉ tiếc là tôi không có duyên ở đây, nếu không thì tôi cũng không nỡ bán. Cảm ơn chị Nga. Chúng tôi sẽ phản hồi chị sớm. Cũng cảm ơn anh Thắng nhé. Nhờ anh mà chúng tôi biết chị Nga. Chúng tôi khá ưng ý căn nhà này. Không có gì đâu. Được làm việc cùng anh là hân hạnh của tôi. Vậy chúng tôi đi đây chào hai người nhé. Anh chị đi thong thả. Cậu thấy cách lần này có khả năng mua không cậu Thắng? Tôi nghĩ khả năng cao là anh ta sẽ mua. Chỉ có thấy vợ anh ta rất ưng căn nhà này của chị không? Hai vợ chồng họ cũng rất rộng rãi. Chắc cậu không mặc cả giá hời như thế này đâu. Mong là vậy. Con trai tôi sắp cưới, nếu họ không chốt trong tuần này tôi phải đi vay quá. Chị yên tâm đi, nếu nhà này không mua thì tôi sẽ kiếm được cho chị nhà khác. Cảm ơn cậu Thắng. Thôi tôi về trước nhé. Suốt 1 tuần sau đó, bà Nga gặp thêm nhiều khách đến xem nhà nhưng đều không có ai chốt mua, làm cho bà ta cực kỳ sốt ruột. Ngày lúc ấy điện thoại của bà Nga đổ chuông, thì ra là của ông Lâm, người đến xem nhà 1 tuần trước. Alo, cho hỏi đây có phải số máy của chị Nga không? Dạ đúng, tôi Nga đây. Anh có chuyện gì vậy? Chúng tôi quyết định sẽ mua căn nhà của chị, không biết là bao giờ chị dành để tôi đến giao tiền. Bà Nga nghe vậy thì mừng húm, vội hẹn hai vợ chồng của ông Lâm ngày hôm sau gặp mặt giao tiền và đi làm thủ tục sang tên. Sau khi kết thúc cuộc gọi, bà ta gọi cho người môi giới để thông báo tin mừng này. Ồ, chúc mừng chị Nga nhé. Tôi đã nói là họ sẽ mua rồi mà. Cái giá chị đưa ra quá hời chứ, chị nhớ là đừng quên phần của tôi. Tất nhiên rồi, làm sao quên phần cậu được chứ. Ngày mai sau khi nhận tiền và ký hợp đồng tôi sẽ sang tiền cho cậu. Cảm ơn chị Nga, có gì cần tôi giúp chị cứ báo tôi nhé. Cậu nói thì tôi lại nhớ, không biết cậu có quen bên nào làm vệ sinh và sửa chữa không? Tôi muốn thuê người dọn dẹp và tân trang căn nhà một chút. Cũng cần mời thầy phép hoặc thầy phong thủy gì đó đến để xem qua rồi làm lễ cho ngôi nhà. Họ vào mà ở mà có mệnh hệ gì tôi cũng lo. Chị yên tâm, việc này cứ để tôi lo cho. Những trường hợp như căn nhà của chị tôi gặp nhiều. Đảm bảo lúc giao nhà là mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Chị không cần phải lo lắng gì nhé. Thế thì cảm ơn cậu Thắng quá, việc này nhờ cậu nhé. Bà Nga thở ngắt ra một hơi. Bà ta không ngờ mọi chuyện đang bế tắc mà lại bất ngờ thuận lợi như vậy. Chắc là ông trời đang thấy bà ta túng quẫn quá cho nên ra tay giúp đỡ. 1 tháng sau, vẫn chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cửa ngôi nhà. Nhưng lần này có thêm 2 đứa trẻ bước xuống. Chị gái khoảng 16-17 tuổi, còn em trai trông vẫn còn nhỏ tuổi hơn một chút. Chồng hai chị em cực kỳ háo hức, có vẻ như chúng rất ưng ý với căn nhà này. Vào nhà thôi nào, bên ngoài lát nữa 2 đứa xem cũng được. 2 đứa trẻ bước vào trong căn nhà và ngay từ giây phút đầu tiên chúng đã thích mê ngôi nhà này mà chúng sẽ ở lại trong tương lai. Trông y như là mấy ngôi nhà trong phim đi bố nhỉ, con thích quá bố ơi. Con cũng thích. Được rồi, 2 đứa cứ đi lên trên tầng 2 xem thích phòng nào thì chọn phòng đấy. Xong rồi xuống đây dọn bớt đồ lên phòng của mình để ăn trưa. Vâng ạ. 2 chị em phấn khích reo lên, chúng chạy lên lầu và tranh nhau chọn những căn phòng mà chúng thích. Phòng này là của em nhé, chị không được dành với em đâu. Biết rồi, ai mà thèm phòng đấy của em, chị muốn phòng này to hơn này, có cửa sổ nhìn ra vườn. Đâu, cho em xem với, em cũng thích vườn. Không được chọn phòng của chị đâu, đã chọn rồi là không được đổi. Em biết rồi, em chỉ xem tí thôi mà. Đứa em chạy ào ào vào trong phòng của chị. Cậu bé rất nghịch ngợm cho nên đã vấp ngay gần giường của cô chị. Cậu nhóc tên Quang hiện đang là học sinh lớp 5, sắp tới sẽ làm chuyện tới trường tiểu học gần đó. Chạy chậm thôi, em làm hỏng đồ gì trong phòng của chị bắt đền đấy. Vâng à, em biết rồi, em chỉ xem tí thôi. Cô chị xuống dưới tầng mang đồ cá nhân lên phòng sắp xếp. So với đứa em trai, rõ ràng cô nhóc có vẻ yên tĩnh và ngoan ngoãn hơn khá nhiều. Cậu bé là chị cả, hơn em trai 5 tuổi, hiện tại đang học lớp 10, tên là Na. Người cũng như tên, có ngoại hình xinh xắn. Hai đứa đã chọn được phòng chưa? Bọn con chọn được rồi, con ở phòng bên tay phải cầu thang, em ở phòng đối diện con. Ờ, tốt lắm. Hai đứa dọn dẹp sơ qua rồi cho đồ vào nhé. Bây giờ bố mẹ sắp đồ dưới này một chút rồi mẹ sẽ đi nấu trưa. Xiều xe chở đồ đến thì hai đứa nhớ giữ đồ ra, sắp xếp vào phòng cho gọn gàng. Vâng ạ. Tới ngày hôm đó, một ngôi nhà gồm 4 người nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào bên trong căn nhà. Họ ăn bữa tối ấm cúng đầu tiên ở ngôi nhà mới và cực kỳ hài lòng. Ngày mai hai đứa cùng mẹ đi siêu thị mua thêm đồ dùng cho nhà mình nhé. Mai bố phải đi làm cho nên là không đi cùng ba mẹ con mình được. Cuối tuần thì cả nhà mình sắp vào nội thành chơi, hoặc là đi du lịch ở đâu đó cũng được. Vâng ạ. Một buổi tối yên bình tới kỳ lạ trong căn nhà trôi qua. Sáng hôm sau, người mẹ và hai đứa con đi siêu thị cách đó hơn cây số để mua nhu yếu phẩm cho cả nhà. Nhưng mà kỳ lạ là khi họ về nhà, dù có chìa khóa nhưng cũng không sao mà được cửa chính để vào bên trong. Mẹ xem có nhầm với lại chìa khóa nhà cũ không? Con thấy chùm chìa khóa này giống nhà cũ lắm. Không đâu, mẹ nghĩ chắc chắn là mẹ đã đổi chìa rồi. Sáng nay mẹ còn khóa cửa bằng cửa chính khóa này cơ mà. Hai đứa cầm đồ hộ mẹ để mẹ thử lại lần nữa xem sao. Bà Liên cố gắng trả khóa vào ổ mãi mà không được cho nên đành bỏ cuộc. Đành phải gọi thợ khóa thôi. Chắc là ổ khóa này để lâu rồi không có dùng được cho nên có vấn đề đấy. Đợi thợ đến cũng phải nửa tiếng. Cho nên là hai đứa có thể ra vườn và xung quanh thăm thú xem có gì vui không nhé. Dạ vâng. Hai chị em rảnh rỗi bèn đi lanh quanh để thăm khám ngôi nhà. Chúng thấy rằng đất ở đây tuy rậm nhưng lại chẳng có lấy một mống cây. Có chỗ thì toàn cỏ là cỏ, và có một chỗ đặc biệt cỏ còn không mọc lên trông rất nổi bật. Sao chỗ kia không có cỏ và cũng không có cây vậy chị? Chắc là do người ta dọn dẹp xong là xịt thuốc diệt cỏ đấy. Cũng kể lạ thật đấy, diệt cỏ sao không diệt hết luôn mà chỉ làm có mỗi chỗ bé tí thế nhỉ? Khu đất trống này chắc là sau này mẹ sẽ mua nhiều cây về để trồng thành một khu vườn đấy. Lúc đấy thì chị muốn trồng thật nhiều cây ăn quả để đến mùa mình thích có thể tự hái ăn được. Chắc là quả vải với quả xoài, bố mẹ thích ăn lắm. Em thích trồng cây to thật to cơ, để em còn trèo lên ngắm cảnh xung quanh như trong phim ấy. Lúc đấy thì cả nhà mình trông sẽ chẳng khác gì trên phim Mỹ cả. Đúng rồi. Ơ, mà em có thấy chỗ kia có một cái phòng gỗ không? Ồ, thật này. Ôi, y hệt như trong phim chị nhỉ. Để em ra đó xem thế nào. Hai chị em chạy về căn phòng làm bằng gỗ. Nó nhỏ và cao, chắc chỉ chứa vừa một người lớn. Và ở mặt ngoài có một cánh cửa đang bị khóa. Xem em không nghe bố mẹ nói về căn phòng này nhỉ. Chị nghĩ ở bên trong có gì? Có thể là đựng củi đấy, trong nhà có lò sưởi mà, hoặc là một cái nhà kho nhỏ, chị không biết nữa. Cô chị từ đẩy cánh cửa và chiếc ổ khóa cũ mềm ra và rơi xuống đất. Cánh cửa cũng từ đó mà mở luôn cuốn theo suốt bụi, có lẽ đã bám lên nó hàng chục năm. Bố bảo là trước khi mình dọn vào thì đã có người đến dọn dẹp rồi, sao chỗ này lại bụi như thế, họ không dọn chỗ này hay sao ấy? Ôi trời ơi Quang ơi! Nhìn kìa em, là một cái cầu thang, đây không phải nhà kho, nó hình như là hầm trú bão ấy. Mình thử xuống xem đi chị, không biết là có phải cầu thang này dẫn đến tầng hầm nữa không. Hai chị em tò mò đi xuống cầu thang. Dù là ban ngày nhưng vì đất chật chội ẩm thấp nên chúng chẳng nhìn thấy gì cả. Đi càng sâu vào bên trong thì chúng lại càng ngửi thấy một mùi cực kỳ gây mũi. Ôi cái mùi gì mà kinh khủng thế. Cả cái cầu thang này nữa, bằng đá bé thì chớ, kéo dài mãi chẳng biết là phải đi đến bao giờ. Em càng nói càng ngửi thấy mùi đấy, chắc một tí nữa đi đến thôi. Nhớ thò tay vào sờ hai bên tường xem có công tác gì không nhé. Tối quá chỉ sợ dẫm vào chân nhau. Hai đứa nhóc đi thêm đến được một đoạn, thì đến một nhà sàn bằng phẳng. chúng mò mẫm hai bên tường để tìm kiếm ổ điện. Và cuối cùng thì đứa em cũng chạm được đến một cục gì đó vùng vức và một cái nút thò ra như là công tắc. Nó bèn ấn một cái và ngay lập tức có một cảm giác ê buốt như điện giật truyền đến bàn tay của nó. Ôi, hình như là em bị điện giật rồi, đau quá. Cô chỉ còn chưa kịp trả lời thì đèn đã sáng lên. Đó là một ánh đèn vàng le lói phát ra từ cái đèn chụp treo lơ lửng giữa căn phòng. Lúc này hai đứa trẻ mới nhìn thấy rõ ở bên trong. Đó là một căn hầm dưới lòng đất, chỉ có một nguồn sáng duy nhất cho nên rất tối tăm. Bên dưới ngọn đèn là một cây ghế bập bềnh đóng bụi. Bên cạnh lưới là một cây đôn gỗ. Trên đôn lúc này là một cái đèn đọc sách nhỏ và một vài cuốn sách đã đóng bụi dày. Chúng không thể nhìn ra tựa sách vì đèn quá tối. Ở góc của căn phòng chỉ thấy có một ít vỏ bánh thùng đúc chỗ. Có lẽ là thứ mùi khó người mà ngay chị em người thấy lúc bước xuống là do chuột dán gặm đống thức ăn này mà ra. Chúa ơi, những thứ này chắc phải là ở đây hàng chục năm đấy. Bố bảo rằng căn nhà này đã bỏ trống gần 20 năm rồi. Đống đồ ăn kia chắc cũng chỉ còn vỏ thôi, mùi ghê quá. Đi lên bảo với mẹ thôi, để mẹ còn gọi người tới dọn dẹp chỗ này. Sau khi dọn dẹp xong mình có thể biến nơi đây thành kho chứa đồ hoặc là hầm trú ẩn như trong phim luôn ấy chứ. Cả hai đứa trẻ này rất thích phim ảnh và chúng đặc biệt thích nơi này vì dáng vẻ của ngôi nhà y hệt trong bộ phim chúng từng xem. Hai chị em dò dẫm bước lại cầu thang. Lần này chúng không cần quá cẩn thận vì đã có ánh đèn mờ soi lối. Và như một sự trùng khớp nào đó, cánh cửa gỗ lỏng lẻo ban nãy đã đóng lại từ lúc nào không hay. Em nhớ là ban nãy cửa mở cơ mà, sao bây giờ lại đóng rồi? Chị đóng cửa hả? Không, chị không đóng đâu. Chắc là gió thổi cho nên nó sập vào đấy. Em thử đẩy nhẹ ra xem nào. Cẩn thận nó sập đấy nhé. Cửa này trông cũ quá rồi. Em không đẩy được chị ơi, nó không mở. Sao lại thế? Em lùi ra chị thử xem nào. Na liền dùng sức để lay cánh cửa, nhưng dù cô cố gắng thế nào thì mấy tấm gỗ chấp vào ấy vẫn không lay chuyển. Nếu chỉ riêng cánh cửa chính có vấn đề thì vẫn còn có thể là ngẫu nhiên. Thế nhưng mà một việc lạ lùng xảy đến hai lần trong ngày thì không còn là một sự trùng hợp nữa. Hai chị em ngờ ngợ rằng có điều gì đó kỳ lạ trong căn nhà này. Ai lại đọc sách cả một nơi ẩm thấp và tối tăm như thế? Có phải có ai đó cố tình dẫn dụ chúng vào đây và ngăn cản không cho chúng ra ngoài hay không? Nghĩ vậy mồ hôi lạnh của chúng tuôn dài như tắm và thấy lưng của mình ướt nhẹp. Chị có nghĩ giống em không? Chị chỉ mong là việc này không như mình nghĩ thôi. Nếu mà là thật chắc chắn có cái gì đó không ổn sắp xảy đến. Na vừa nói dứt câu thì có một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài căn hầm. Hai chị em lập tức hoảng loạn và đập cửa liên tục. Mẹ ơi, có chuyện gì xảy ra ở ngoài đó vậy? Mẹ có nghe thấy bọn con gọi không? Chúng cứ gọi mãi đến khàn cả cổ họng nhưng vẫn không thấy mẹ đáp lại. Hai đứa trẻ mệt mỏi ngã ngồi xuống cầu thang. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây hả chị? Cứ để mắc kẹt ở dưới này ư? Chị nghĩ là mẹ đang đi đâu đó cho nên mới không nghe thấy tiếng của chúng mình gọi thôi. Một lúc nữa mà mẹ không thấy bọn mình đâu chắc mẹ sẽ đi tìm thôi. Cứ chờ một lúc xem sao, chị mệt quá. Em cũng mệt. Trong này còn vừa mùi vừa ẩm nữa chứ. Sau này mà dùng thì chắc chắn phải dọn dẹp cho thật kỹ. Em sẽ cất đồ chơi cũ xuống dưới này để còn mua thêm nhiều đồ mới để ở trên phòng nữa. Chị cũng vậy. Hai chị em cứ nói chuyện câu được câu không như vậy, cho đến khi cô chị thiếp đi vì mệt. Quang lại hoài mãi vẫn không thấy chị tỉnh dậy. Cậu bé ngồi một lúc rồi cũng gà gật theo. Trong mơ cậu bé thấy hai chị em đang ở trong một căn phòng tối chật hẹp. Chị Na của cậu bé đang ngủ gục và cậu thì đang mơ màng ở bên cạnh y như cảnh tượng ngoài đời thật. Quang ngay lập tức nhận ra rằng cậu bé có thể điều khiển bản thân trong giấc mơ ấy, cho nên ngẩng đầu dậy nhìn quanh căn phòng. Có một mùi gì đó như là mùi kim loại bị rỉ trong không khí. Máu hoặc nước bị ánh đèn quá tối nên cậu không thể phân biệt được đó có phải là máu hay không. Tự dưng Quang cảm thấy có con gì đó chảy dọc sống lưng, nhưng khi cậu tập tay vào đằng sau sở thử thì lại không thấy gì nữa. Quang quay ngoắt ra sau và thấy có một người đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu. Không, hình như đây không phải là người. Người này không có bóng. Dù ánh đèn rất mờ mịt nhưng hình ảnh phản chiếu của Quang và chị gái vẫn in trên mặt đất. Nhưng dưới chân của người này lại không có bóng nào mờ cả. Để chắc chắn không phải là người bình thường, hoặc giả đó thậm chí không phải là người. Quang sợ quá, cậu hoảng loạn lay mạnh chị gái dậy. Nhưng bất kể cậu có gọi hay tác động vật lý thế nào thì chị gái vẫn còn ngồi gục như cũ. Đến lúc này thì Quang đã biết rằng có chuyện gì đó không bình thường với giấc mơ này. Có lẽ thì chỉ có mình cậu bé là người đứng ở góc phòng kia là có thể cử động trong giấc mơ này. Cậu bé lớp 5 lấy hết can đảm hét lên với người kia. Ông là ai? Muốn làm gì chúng tôi? Người đó vẫn đứng trơ ra đó như thể là không nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của cậu bé. Hắn ta mặc bộ đồ quần áo bẩn thỉu rách rưới, nhưng vẫn có thể nhìn ra màu nguyên bản của bộ đồ ấy là màu trắng. Hắn có một khuôn mặt rất đối bình thường, nhưng lại xám xịn và gầy đến mức da bám vào xương, có đôi chút giống như là một chiếc đầu lâu bọc da. Bầm đen dưới hai mắt trúng sâu, xuống đến tận má như người mất ngủ lâu năm. Môi thâm sì và mím lại rất nghiêm nghị. Càng thêm phần kỳ dị là hai tay của hắn ta to một cách quá khổ so với khuôn mặt, đem lại một cảm giác bất đồng khó chịu. Hắn ta với mái tóc rối tung và trông rất bẩn như đã rất lâu không được gội sạch. Quang còn chú ý thấy hắn ta không đi giày, cho nên lộ ra móng chân và móng tay dài và bẩn thỉu. Cẳng tay cẳng chân thì khô đét nhăn nheo như người già. Cậu bé không thể chỉ ra điều kỳ quái ở người này. Vì nếu không xét tổng thể thì mọi thứ không có gì gọi là bất thường. Thế nhưng mà khi kết hợp lại với nhau thì vô thức làm cho người đối diện cảm thấy nôn nao rùng rợn. Quang gọi hết chị lại rồi cảnh giác nhìn chằm chằm vào người kia xem hắn ta có hành động gì không. Vòng lặp cứ như vậy kéo dài khoảng nửa tiếng cho đến khi mà cậu bé khàn giọng vì gọi chị. Thấy người kia có vẻ không quyết định làm hại mình cho nên cậu bé cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm xem có nước uống hoặc là đồ ăn không. Nhưng ngoài hai chị em và cái người đang đứng ở góc kia thì căn phòng ấy không có chứa gì khác. Nghỉ ngơi một lúc, Quang thấy mình đã có thêm một chút sức lực cho nên cậu bé cố gắng dìu chị dậy để thoát khỏi căn phòng quỷ quái này. Người kia bất động duy trì có đôi mắt vẫn còn theo dõi từng cử động dù là nhỏ nhất của Phong khiến cho cậu bé nổi da gà. Cậu sợ lắm nhưng mà bây giờ sự an toàn của chị gái đè nặng lên vai của cậu. Cậu phải cắn răng làm mọi thứ dù có giám sát ra sao. May rằng chị Na của Quang không nặng lắm cho nên cậu bé không có vất vả để mà kéo nửa dìu cô chị lên từng bậc thang. Trước khi qua góc khuất của cầu thang thì cậu lại nhìn xuống phía dưới một lần cuối và thấy người kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu đi mãi tìm mãi cho đến khi mà mồ hôi tuôn ra như tắm thì cuối cùng cũng thấy một cánh cửa gỗ màu đỏ trước mặt. Đây là một cánh cửa mới cứng trái ngược với cánh cửa gỗ đen cũ kỹ sau nhà họ. Con mừng rỡ, con vội vàng kéo chị gái về phía có ánh sáng. Cậu đưa tay vặn chốt nắm cửa và bước ra ngoài. Dưới chân của cậu nào phải mặt đất gì mà là một màu đen vô tận. Quang nhìn chị gái ngay lập tức rơi tự do xuống không trọng lực. Cậu ta gào to gọi chị trong màn đêm, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Miệng của cậu chỉ phát ra những tiếng ú ớ như là người câm. Hai mắt của Quang không nhìn thấy, khuôn miệng không thể phát ra âm thanh. Ngay đến cả tay của cậu cũng ủ đi như là đang chìm dưới nước. Chỉ có duy nhất một làn da của Quang cảm nhận được luồng gió lạnh liên tục từ đâu ùa tới, như là một không gian cực kỳ rộng lớn. Cứ rời mãi như vậy, cho đến khi mà bàn chân của Quang chạm đến một mặt phẳng gì đó nhảy nhụa khủng khiếp, như được phủ một thứ chất dịch nhảy kinh tởm nào đó. Chân của cậu càng ngày càng lún dần, cậu cố gắng vận sức bình sinh để rút chân ra khỏi nơi đó, nhưng cậu không thể. Cơ thể của cậu cứ chìm dần cho đến khi cả miệng mũi, rồi mắt của cậu bị chôn vùi trong đống dịch nhầy đó. Quang tưởng mình đã chết, cậu cố gắng cựa quậy chân tay, nhưng cơ thể của cậu như một tảng đá đè lên người đau nhói. Cậu bé mơ màng mở mắt ra và đầm vào mắt của cậu là cánh cửa gỗ mục nát và chỉ cậu đang nằm gục đè lên người của cậu. Thì ra giấc mơ đó không có thật. Phòng thở ngắt ra, cậu bé cựa quậy để đánh thức chị mình. Một lúc sau thì Na cũng tỉnh dậy. Ô chị xin lỗi, chị để em có khó chịu không? Không sao chị ơi, chị tỉnh thì mở thử xem cái cửa này còn bị kẹt không. Em sợ bọn mình ngủ một giấc trong này mà mẹ ở ngoài lại sốt ruột tìm chúng mình đấy. Na kéo cánh cửa vào may thay, lần này nó mở ra dễ dàng như lúc hai đứa trẻ chạm tay vào lần đầu tiên. Na vội vàng nhào ra ngoài, nhưng đi được một lúc cô mới ngớ người ra là đứa em trai không đi theo mình, cho nên vòng lại phía căn hầm xem sao. Thế đứa em vẫn còn đang đứng trước cánh cổng trước bước ra ngoài, Na khó hiểu. Quang, xem không ra ngoài, em đứng đó mãi làm gì? Nhớ mẹ rút ruột tìm chúng mình thì sao? Em ra ngay đây. Con ngập ngừng vài giây rồi cuối cùng cũng bước ra ngoài. Có thể thấy giấc mơ kia còn ám ảnh cậu bé. Cậu sợ bước xuống một bước thì không bao giờ có thể nhìn thấy mặt trời được nữa. Nhưng may mà đây không phải là thế giới tối đen trong giấc mơ của cậu. Hai chị em vội vòng về phía trước căn nhà, trông thấy mẹ của mình và người thợ sửa khóa đang lùi hối trước cửa chính, có vẻ như khóa vẫn còn chưa sửa xong. Khóa sửa lâu vậy mẹ, sao vẫn chưa xong thế hả? Chủ mới đến sửa khóa được 5-10 phút thôi, hai đứa nói cái gì, đi chơi một lúc mà tưởng cả buổi chiều hả? Quang nhìn về phía của Na, cả hai chị em đều đọc được sự khó hiểu trong mắt của nhau. Rõ ràng sau khi bước vào căn hầm kia thì chúng đã ngủ thiếp đi ở đó một lúc lâu. Tại sao mẹ của chúng lại nói rằng mới có 5-10 phút? Mẹ gọi chú thợ sửa khóa khoảng bao lâu thì chú ấy đến? Nhanh lắm, tầm khoảng 10 phút, nhà chú ấy ở gần đây mà. Quái lạ, thật là quái lạ. Hai chị em chắc chắn là chúng đã ở trong căn hầm kia hàng giờ đồng hồ. Thế nhưng mà thời gian ở chỗ mẹ của chúng có vẻ đang trôi chậm hơn khá nhiều. Quang cũng chắc chắn rằng giấc mơ kia của nó rất dài, đến nỗi nó có thể nhớ từng chi tiết xảy ra trong giấc mơ ấy. Rõ ràng đang có sự mâu thuẫn trong hai dòng thời gian, mà thực chất chỉ cách nhau vài chục bước chân. Chẳng lẽ không gian trong căn hầm kia là một chiều không gian tách biệt với bên ngoài, mà ở đó thời gian trôi chậm hơn? Điều này thật là khó tin, nhưng với trí tưởng tượng của hai đứa nhóc nghiện phim nước ngoài, thì không có gì là không thể. Trong đầu của chúng lập tức xuất hiện nhiều giả thiết giống như trong bộ phim viễn tưởng. Hai chị em sôi nổi bàn tán, nhưng đứa em thỉnh thoảng vẫn thấy hốt hoảng khi nhớ về giấc mơ rất đỗi chân thực kia. Cậu bé không muốn nghĩ tới khả năng mọi chuyện xảy ra với chúng bây giờ không phải một bộ phim khoa học viễn tưởng mà lại là một bộ phim ma. Không biết tại sao nhưng Quang lại không kể cho bất cứ ai nghe về cơn ác mộng ấy, kể cả chị gái của mình. Mỗi khi nhớ lại là một lần sống dậy, cảm giác chìm sâu trong thứ dịch bẩn thỉu và năm giác quan như đã mất đi, sống mà chẳng khác gì chết. Điều này quả thật rất khó chấp nhận với một đứa bé tiểu học. Quả thật đêm ấy Quang nằm trên giường mà không dám chợp mắt. Cậu bé sợ rằng nếu thiếp đi, hắn ta sẽ lại xuất hiện trong giấc mơ và nhìn chằm chằm vào cậu. Còn cả không gian vô cùng kín ức, tất cả mọi thứ làm cho cậu khó thở và không muốn trải qua lần thứ hai. Dù có cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng những bộ phim, cuốn sách thú vị, nhưng hai mí mắt của cậu bé vẫn cứ nặng dần nặng dần. Khi cậu sắp đi vào trong giấc ngủ, thì đột nhiên cậu thấy thứ gì đó nhấp nháy liên tục, cho nên Quang đành phải mở mắt ra. Thì ra đó là cái đèn ngủ của cậu, chắc nó chập điện nên mới nhấp nháy như vậy. Quang đưa tay ra toàn tắt đèn ngủ thì bóng đèn trên trần nhà trên đầu cậu cũng nhấp nháy liên hồi, giống đèn ngủ làm cho cậu bé cảm thấy nhức mắt kinh khủng. Nó chồm dậy định rút ổ điện để tắt hai cái đèn chết tiệt này đi, thì tự dưng có tiếng hét vang lớn. Quang giật bắn mình, cậu bé sợ đến nỗi đứng bất động tại chỗ, bởi vì tiếng hét mà cậu nghe thấy phát ra từ đằng sau lưng của mình. Sau tiếng hét là hàng loạt tiếng động của bàn ghế gỗ va chạm vào nhau. Thứ tiếng gì đó kêu kéo kẹt, tiếng nghiến răng và hàng loạt những tiếng động của đồ đạc khác. Quang lấy hết can đảm để quay đầu lại. Cậu bé thở dài khi thấy tivi đang mở. Thì ra những tiếng động đó phát ra từ chiếc tivi chứ không phải trong phòng của cậu. Nhưng mà tại sao tự nhiên tivi và hai chiếc đèn lại bật lên cùng lúc như vậy? Có ai đó đang điều khiển chúng trong chính căn phòng của cậu ư? Quang đổ mồ hôi hột, nó run rẩy mở cửa và chạy sang đập cửa phòng chị gái. Chị Na ơi, chị Na, mở cửa cho em với chị Na. Đêm rồi còn gọi gì đấy, em không ngủ phải để cho người khác ngủ chứ. Chị mở cửa đi, chuyện gấp lắm, không đùa đâu chị Na. Chị gái cậu bé mở phăng cánh cửa với khuôn mặt tức giận. Nhưng rồi cô bé chợt nhận ra sắc mặt của em trai không được đúng lắm. Em sao vậy? Sao mặt tái xanh thế? Chị cho em vào đã. Đợi cho đứa em vào giường bình tĩnh trở lại, Na gặng hỏi. Em mơ thấy ác mộng à? Sao em nhìn hoảng hốt vậy? Có gì kể cho chị nghe xem nào. Không, em không mơ thấy ác mộng. Nó còn tệ hại hơn cả ác mộng nữa. Nín đi nào, đừng khóc. Có gì từ từ kể cho chị nghe xem nào. Nếu chúng mình không giải quyết thì để chị gọi bố mẹ. Chị nhớ lúc chiều nay chúng mình đang ngủ gật trong căn hầm đó không? Có chứ. Nhắc đến chuyện đó bây giờ chị vẫn thấy lạ đây. Thật ra mọi chuyện không chỉ có thế đâu. Trong lúc chị ngủ em đã mơ thấy một cơn ác mộng. Cậu bé vừa sụt sùi vừa kể lại cho chị gái nghe về giấc mơ đáng sợ lúc chiều. Cô chị nghe xong cậu kể thì há hốc miệng. Những chuyện hoang đường như thế lại xảy ra với em trai của cô. Hóa ra phim ảnh là không nói dối. Chị hiểu rồi, vậy là em nhớ tất cả những thứ kỳ quái trong giấc mơ đó. Thế bạn ấy em lại mơ giấc mơ đó hả? Không, em không dám đi ngủ. Em sợ mình gặp phải khung cảnh ấy một lần nữa trong mơ. Nhưng mà em không thể ngăn cơn buồn ngủ được. Đúng lúc ấy mọi chuyện đã xảy ra. Phong đưa chị gái sang phòng của mình để chỉ cho cô bé thấy những gì cậu vừa trải qua. Nhưng khi mở cửa phòng thì mọi thứ đều bình thường, không có chiếc đèn nào nhấp nháy. Tivi cũng đang tắt chứ không mở như lời của Quang nói. Em có nhầm không? Hay là những cái việc đó đều chỉ là giấc mơ của em, mọi thứ vẫn bình thường mà? Không, em chắc chắn rằng đó không phải là mơ. Em đã trải qua rồi, em biết. Em không nói dối đâu, thật đó, chị phải tin em. Ờ, chị tin. Thế nhưng mà có thể do em vẫn còn nắm ảnh chuyện lúc chiều, cho nên là bị ảo giác chăng? Hoặc do em có buồn ngủ cho nên em tưởng tượng ra những chuyện đó? Em cũng không biết nữa. Bình tĩnh đi Quang. Có thể do em mệt mỏi quá đấy. Em có muốn sang phòng chị ngủ không? Nếu điều đó làm cho em thấy sợ. Dạ vâng. Quang theo chị gái sang phòng ngủ đối diện. Không biết do có thêm người nữa bên cạnh hay do cậu bé đã quá mệt mỏi mà cậu bé nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Hai đứa dậy ăn sáng nào, bây giờ là 9 giờ sáng rồi đấy. Quang mơ màng mở mắt ra, đồng hồ trong phòng của chị cậu đã điểm đúng 9 giờ. Cậu bé chợt nhớ ra hôm nay là thứ bảy, ngày mà bố của cậu bé đã hứa sẽ đưa cả nhà đi chơi. Quang liền vội vàng gọi chị dậy. Chị ơi dậy đi, hôm nay là thứ bảy mà, hôm nay bố bảo cả nhà mình đi chơi đấy. Hả? Ờ chị dậy ngay đây. Chị nhanh lên nhé, em về phòng đánh răng rửa mặt trước. Cậu nhóc hộc tốc chạy về phòng chuẩn bị. Dù sao Quang cũng chỉ là một đứa trẻ, đêm qua có lúc sợ hãi tới mức thì ngày hôm sau vẫn có thể vui vẻ như trong những chuyện đó chưa từng xảy ra. Hôm nay đứa muốn đi chơi ở đâu nào? Em nghe nói là ở khu ngoại thành này có một công viên á, trò chơi mới mở, cách nhà chúng ta khoảng là 3 cây số thôi. Hai đứa có muốn đi đến đó chơi thử không? Dạ có, còn thế nào cũng được. Được rồi, vậy thì quyết định như vậy nhé. Ăn xong bữa sáng cả nhà mình sẽ đi. Liên, hôm qua thật sự khóa của nhà mình ổn rồi chứ? Họ sửa xong rồi anh ạ. Họ nói chắc do cửa lâu không sử dụng cho nên bị kẹt. Sửa xong rồi chắc cũng không bị sao nữa. Bố ơi, hôm qua có chuyện này xảy ra. Chuyện gì con? Nói bố nghe xem nào. Đợi bố tí nha, bố nhận điện thoại đã. Nà thích vội thì liền kéo em mình ra một góc. Em định nói với bố mẹ chuyện hôm qua hả? Vâng ạ. Chị nghĩ là chưa chắc bố mẹ đã tin. Bố mẹ có thể nghĩ là chúng mình bịa ra cho vui. Hơn nữa nếu tự mình đi khám phá chuyện gì xảy ra chắc thú vị lắm. Giống như trong phim ấy. Với cả nếu bố mẹ biết thì chỉ sợ bố mẹ không cho phép hai chị em mình lại gần căn hầm ấy đâu. Chị nói phải, bạn em không nên nghĩ chuyện này. Thế thì lát nữa để em đánh trống làng sang việc khác. Chị cũng nghĩ như thế, nên là chiều đi chơi về mình tiếp tục quay lại đây xem sao nhé. Hai chị em quay trở lại bàn ăn và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi bố mẹ chúng hỏi về chuyện mà Quang Định kể ban nãy, cuối cùng thì chúng cũng thành công giấu bố mẹ để lên xe đi đến khu vui chơi. Hòa, không ngờ ở đây cũng có công viên giải trí to thế này. Quang và Na thích thú lắm, chúng lượn lờ khắp các gian hàng, nào là sắp súng đồ chơi, gắp thú, chơi bóng rổ, nhà ma, xe điện. Khoảng một tiếng sau, hai đứa đã xách tay nách mang những con thú bồng lớn nhỏ mà chúng thắng được từ những trò chơi kia. Bố mẹ nhìn xem này, con với chị Na chơi cười lắm, bọn con thắng được rõ là nhiều gấu bông. Hai đứa giỏi quá, hai chị em cầm tiền này đi mua ăn uống gì nhé. Để cho bố mẹ dạo quanh khu này một chút xem sao. Dạ vâng. Hai chị em đồng thanh đáp lại, chúng mang số tiền bố mẹ vừa cho đến một quầy bán kem gần đó. Hôm nay là ngày cuối tuần cho nên khu vui chơi rất đông. Hai chị em phải xếp trong một hàng dài để được mua kem. Trong lúc chờ tới lượt, Na chú ý tới một cậu nhóc ăn mặc hết sức rực rỡ, trông cực kỳ đáng yêu, trông có vẻ tầm lớp 8, lớp 9 gì đó. Quang, nhìn kia, có thấy bạn kia không? Trông hay quá nhỉ? Cậu muốn ra làm quen với người ta từ không? Đứng trên mình một người thôi kìa. Em thấy rồi, bạn ấy đang hóa trang nhân vật hoạt hình đích chị. Em cũng muốn làm quen với người ta nhưng mà không đứng gần lắm. Đúng lúc này thì cô bé xếp hàng đứng trước hai chị em bị bố mẹ gọi cho nên đi ra khỏi hàng. Nhờ vậy mà Quang và Na tiến lên một chỗ, đứng ngay sau cậu bé kia. Chào cậu, ta Quang, cậu có bộ đồ đẹp quá, chúng mình làm quen được không? Chào Quang, tên là Sơn, cảm ơn cậu vì lời khen nhé, cậu cũng sống ở gần đây hả? Nhà tớ mới chuyển đến, tớ ở cái chỗ này mấy cây, hôm nay là lần đầu tiên tớ đến đây. Giới thiệu với cậu, đây là chị Na, chị gái của tớ. Em chào chị. Thế có phải hai người chuyển đến căn nhà Tây kia không? Đúng rồi, sao cậu biết? Căn nhà ấy nổi tiếng lắm, cậu không biết à? Nổi tiếng tớ không biết. Mẹ tớ bảo ngôi nhà ấy bị bỏ hoang không ai ở mấy chục năm là do ở đó có ma. Có ma? Con và Na nghe vậy thì tái mét mặt, mà chuyện không trùng hợp như vậy chứ. Cậu có thể kể rõ hơn được không? Tớ cũng không biết rõ lắm, tớ chỉ nghe được mẹ tớ kể hồi đấy có một ông rất giàu xây ngôi nhà đó. Hồi đó cả nhà cậu không thưa thớt như bây giờ đâu. Các nhà ở sát nhau cơ, hàng xóm bên cạnh thỉnh thoảng hay nghe tiếng khóc và tiếng hét lúc nửa đêm. Nhưng sáng ra họ sang hỏi thì chủ nhà chẳng có gì xảy ra hết. Có người còn báo cảnh sát vì nghe thấy tiếng hét liên tục trong nhiều ngày nhưng cũng chẳng điều tra ra được gì. Trái lại là còn bị ông chủ nhà quái gở dọa đánh nữa. Sau đó còn cái út nhà họ mất tích. Họ tìm mãi mà không bao giờ thấy cô ấy. Mẹ tớ bảo là thời gian đó có cả một vùng chấn động vì vụ mất tích đó. Ai cũng giúp đỡ đi tìm nhưng chẳng thể tìm được tung tích của cô ấy. Một thời gian sau thì họ chuyển đi. Nhà đó có 3 con trai, 1 con gái. Nhưng mà lúc họ chuyển đi chỉ còn 2 đứa con trai đi cùng bố mẹ. Nghe nói 4 người con ấy lúc chuyển đi là đang học cấp 3 sau ấy. Mọi người thắc mắc không biết là 2 người con còn lại đi đâu, nhưng họ không dám hỏi. Từ đó thì ngôi nhà bỏ hoang cho đến tận khi nhà cậu chuyển vào. Mẹ tớ bảo sau hàng xóm xung quanh thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng hét vào ban đêm, cho nên người ta bắt đầu đồn rằng căn nhà đó có ma. Từ đó hàng xóm cũng sợ hãi nên chuyển đi chỗ khác. Nên bây giờ xung quanh nhà cậu không có ai dám ở cả. Cậu nói thật không? Mẹ tớ kể thế đấy. Mẹ tớ hay dọa là không ngoan thì sẽ để tớ ở đấy luôn cơ. May là bây giờ nhà cậu chuyển đến rồi cho nên mẹ tớ không dọa được nữa. Mà cậu không biết chuyện này hả? Tớ tưởng cậu phải biết rồi chứ. Xung quanh đây có ai là không biết chuyện này đâu. Tớ không biết. Nhà tớ mới chuyển đến được có vài ngày nên là cũng chưa quen với hàng xóm cho nên không biết. Quang quay sang nói nhỏ với chị của mình. Người cũng đang thất thần không nói nên lời. Chị ơi, nhớ câu chuyện này là thật thì sao? Nó cũng trùng hợp với những việc ngày hôm qua, cứ như là có ma ấy. Chị cũng không biết, chuyện này chắc phải nói với bố mẹ thôi. Em cũng nghĩ vậy, hay là tối nay về mình bảo bố mẹ chị nhá. Ờ, để tối nay thì nói với bố mẹ. Cảm ơn cậu đã kể chuyện cho chúng tớ biết nhé. Khi nào có thời gian rảnh tớ sang nhà cậu chơi được không? Được chứ, đây là số điện thoại của tớ, khi nào cậu rảnh thì gọi nhé. Cậu bé viết vào tay cổ Quang một dãy số, sau đó hai bên nhanh chóng tạm biệt vì hai chị em không còn lòng dạ nào mà mua kem. Suốt thời gian còn lại của buổi chiều, chúng cố tỏ ra vui vẻ để cho bố mẹ có thể tận hưởng nốt những giây phút vui vẻ của ngày nghỉ. Vì chúng biết được rằng một khi kể chuyện này cho bố mẹ, họ sẽ trở nên cực kỳ lo lắng. Chiều tối hôm ấy, sau khi về nhà, hai trẻ em chạy ùa lên phòng cô chị để bàn về chuyện mà chúng nghe được lúc chiều. Tí nữa lúc ăn cơm chị kể cho bố mẹ nghe nhé. Ờ, để chị. Chị có nghĩ người con trai còn lại của gia đình ấy chính là người trong giấc mơ của em không? Chị cũng không biết. Hôm qua lúc mà em kể, chị nghĩ đó là một cơn ác mộng thôi. Bây giờ nghĩ lại thì điều đó cũng không phải là không có khả năng. Có thể anh ta muốn báo mộng cho em cũng nên. Bây giờ em mới nhớ ra, căn phòng ẩm mốc trong giấc mơ của em khá giống với căn hầm ở đằng sau nhà mình. Chỉ khác là không có chiếc ghế bập bênh, à cái đôn ở bên cạnh thôi. Mà chị nghĩ xem, ai lại xuống cái nơi chẳng có ti ti ánh sáng nào để đọc sách như thế chứ? Đèn đó còn chẳng soi sáng đủ cho mình rõ mặt nhau nữa. Hay là anh ta bị nhốt ở đấy? Ý chị là có thể tiếng hét và tiếng khóc mà hàng xóm xung quanh nghe thấy là phát ra từ chỗ đó đúng không? Nhưng tại sao anh ta bị nhốt chứ? Chẳng lẽ là bố mẹ trừng phạt? Làm gì có bố mẹ nào lại phạt con mình như thế? Em còn nhỏ cho nên chưa biết. Bố mẹ yêu thương chúng mình không có nghĩa là những người khác cũng được may mắn như vậy. Có thể anh ấy bị bạo hành. Ôi, nếu vậy thì thật là khổ quá. Trong giấc mơ của em, anh ấy chồng có khác gì người ăn xin đâu. Đây mới chỉ là suy đoán của chúng mình thôi. Phải tìm hiểu mọi thứ thì mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Để một lát nữa xem bố mẹ mình quyết định thế nào. Vâng ạ. Hai trẻ em trầm tư một lúc thì nghe thấy tiếng mẹ chúng gọi xuống tầng ăn tối. Chúng vội vàng rời khỏi phòng. Nhưng khi nào chạy nhanh thì bất ngờ bị ngã ngay vào gần giường của cô bé. Quang không nghe thấy tiếng chân của chị gái cho nên quay lại. Cậu bé thấy chị đang ngã sóng xoài trên mặt đất. Ơ, chị có sao không? Không sao, ở đây có cái gì gồ lên ý. Đi bình thường thì không thấy, chứ chạy là dễ vấp ngã lắm, em nhớ cẩn thận nhé. Ờ, chị nói em mới nhớ, hôm trước lúc em vào phòng chị, em cũng té ở đúng chỗ này luôn nè. Chị tránh xa em thử xem có gì ở đây. Thoạt nhìn thì sàn nhà ở chỗ mà chị cậu bé ngã không có gì khác thường với những chỗ khác. Nhưng khi mà đưa tay sờ thì mới thấy ở đó có một góc gì đó nhô lên. Cậu bé dùng tay cầy cầy thì phát hiện ra đã có thể là một cánh cửa sập. Hình như đây là cửa sập của một cái nhà kho nhỏ hay sao ấy chị, giống trong phim câu chuyện đồ chơi ấy. Đâu, để chị xem nào. Nó lần mò dưới đất, lần này cô bé cũng tìm thấy một cạnh khác của cánh cửa nhô lên khi Quang đang dùng sức cậy chỗ mà cô bé mới vấp. Hai chị em cùng nhau cậy cánh cửa, sau một hồi thì nó cũng mở ra. Bên dưới cánh cửa rất tối, khó có thể nhìn thấy bên trong, y như căn hầm phía sau ngôi nhà. Nó vội chạy đi lấy một chiếc đèn pin rọi vào bên trong. Chúng thấy bên trong toàn là những thùng, có thùng giấy, thùng xốp, còn có một số đồ đạc nhỏ như đồ chơi, sách vở. Có vẻ như chủ cũ của căn phòng này dùng không gian phía dưới của sập để mà cất đồ không còn dùng nữa. Hai chị em cũng thấy có một cái thang nhỏ để trèo xuống dưới đó. Chúng do dự nhìn nhau không biết có nên bước xuống không. Ở dưới đó trông sợ quá. Chị cũng vậy. Thế nhưng mà càng sợ chị lại càng muốn khám phá ở dưới đấy xem có cái gì. Mình chỉ mới soi được một góc mà thôi. Phải xuống tận nơi mới biết được. Thôi đừng mà chị. Chị nghe chuyện ma xong chị không thấy sợ à? Có sao đâu. Đây chỉ là một cái kho nho nhỏ thôi. Nhớ đâu chị lại tìm ra được gì đó hay ho. Có lẽ là chủ cũ dọn nhà nhưng mà quên dọn chỗ này đấy. Bây giờ nó ở vào trong phòng chị nên mọi thứ bên trong sẽ là của chị. Nếu em sợ thì cứ xuống tầng trước đi, chị xem xong chị sẽ xuống. Cậu bé chưa kịp nói gì đã thấy chị mình trào xuống dưới cầu thang. Cậu bé vội chạy về phòng lấy thêm một chiếc đèn pin để xuống cùng chị. Sau những chuyện xảy ra thì cậu nhóc rút ra được là có hai người thì vẫn tốt hơn là một người. Nhớ chị cậu bé gặp ma ở dưới đó thì còn có đứa em trai bên cạnh cho đỡ lo sợ. Chị ơi, ở dưới đấy thế nào? Toàn hộp thôi, có gì đáng sợ đâu. Nghe vậy Quang cắn răng lấy hết can đảm để trèo xuống kho. Dưới này vừa tối vừa có mùi hôi, cậu bé hít phải rất nhiều bụi cho nên ho khổ khổ. Sao em lại xuống dưới này rồi không giúp ăn cơm hả? Em không yên tâm để chị xuống đây một mình. Không sao đâu, em nhìn xem này, dưới này toàn hộp đồ với đồ chơi thôi. Ôi, ở đây còn có một chiếc kéo này, may quá, để chị mở từng hộp ra xem. Nói là làm, cô bé lấy cái kéo dành chiếc hộp đầu tiên ra, bên trong là rất nhiều sách vở. Từ lớp 1 tới lớp 11 đều có đầy đủ. Lại nhìn đây xem này Quang ơi, ở nhãn vở có ghi là Nguyễn Ngọc Hữu, chắc là chủ nhân của căn phòng này đấy. Chỉ có sách giáo khoa đến lớp 11, nghĩa là họ chuyển đi lúc anh này mới 17 tuổi. Cũng có thể, có hai khả năng, đây là một trong hai người con trai chuyển đi cùng bố mẹ anh ta, hoặc người con trai không xuất hiện. Đây cũng có thể là người con gái. Tên của người con trai hay con gái đều đặt được mà. Em nói cũng có lý, để chị khui thêm thùng khác xem có gì hay ho không. Thùng các tông tiếp theo chứa đầy đồ chơi trí tuệ, nào là ghép hình Rubik Lego, có vẻ giống như là đồ chơi của con trai. Hai đứa nhóc mở liên tiếp các hộp, chúng thấy rất nhiều sách và đồ chơi hay, thậm chí còn có cả súng giả, ná dây cung hay túp lều và nhiều đồ để cắm trại. Hay quá, chỉ có thể dùng những thứ này đi cắm trại này. Huyên thuyên một hồi không thấy đứa em đáp lại, Na quay sang tìm thấy Quang đang chăm chú đọc cái gì đó. Em đang đọc gì thế? Quang đang chăm chú tự dưng thấy giọng nói vọng từ phía sau làm cho Quang giật mình. Chú bé vuốt ngực thở phào một hơi khi biết đó là chị gái. Chị làm cho em sợ hết hồn. Ai bảo em tập trung quá, chị nói một lúc rồi mà chẳng thấy đáp lại. Em đang đọc gì thế? Cái này hình như là nhật ký của anh Hữu này sao này? Em thấy quyển này trong một thùng sách, trông có vẻ khác với những quyển khác nên em đọc thử, chị nhìn xem này. Ngày 23 tháng 5, hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến nơi ở mới, ngôi nhà rất đẹp. Tôi rất thích căn phòng ở tầng 3, nhưng anh cả đã chọn rồi nên tôi đành phải chọn phòng ở tầng 2. Rõ ràng tôi xí căn phòng đó đầu tiên mà. Mọi thứ có vẻ khá ổn, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy như mình là một người ngoài cuộc trong gia đình này. Mong là chuyển đến căn nhà mới cũng là một khởi đầu đối với tôi. Người ngoài cuộc ư, tại sao lại thế? Em dở sang trăng sau, chị đọc tiếp xem nào. Ngày 24 tháng 5, hôm nay tôi thấy không ổn lắm. Hai đứa em cứ vào phòng tôi và liên tục lục lọi đồ đạc mà không hỏi tôi. Nhưng mẹ không chịu mắng chúng. Tôi giận lắm, nhưng nếu mắng chúng thì mẹ sẽ đánh tôi. Tôi không muốn bị đánh đâu. Ngày 27 tháng 5, tôi ghét căn nhà này, ghét tất cả mọi người. Tại sao ai cũng khinh bỉ tôi? Học dốt là cái tội ư? Sinh ra trong nhà này là một cái tội ư? Từ đầu có muốn được làm con của họ. Họ bắt ép tôi phải làm cái này cái nọ. Nhưng đấy đâu phải điều tôi muốn. Tôi thích vẽ thì họ vứt hết đồ vẽ của tôi. Tôi chơi với ai họ cũng cấm vì sợ tôi chảnh mảng. Làm gì có bố mẹ nào đối xử con mình như thế chứ? Tôi hận họ, tôi hận tất cả mọi người. Vậy là anh ấy bị bố mẹ bắt ép phải học hành đúng không chị? Anh ấy chắc phải giận dữ lắm nên mới viết như thế. Đọc tiếp thì biết thôi, chị đoán họ chính là bố mẹ anh ấy. Ngày 30 tháng 5, hôm qua họ nhốt tôi vào căn hầm đó. Mọi thứ rất tối, rất bẩn. Tôi gào khóc xin họ thả tôi ra nhưng không ai chịu nghe. Em trai lén mang cho tôi ít thức ăn và sách để tôi đọc. Cả nhà này chỉ có mỗi nó là tốt với tôi, nhưng nó cũng không dám đứng ra mỗi khi tôi bị họ đánh đập. Không phải thôi, ở căn nhà này nếu ai mà về phe tôi thì cũng đều khốn khổ như tôi cả. Có lẽ em trai chỉ có những chuyện nó làm là lòng thương nó bố thí cho tôi. Anh cả em trai em gái họ đều xuất sắc hơn tôi, là những đứa con cưng của bố mẹ mà. Tôi là thứ vô dụng nhất trong căn nhà này. Ngày 1 tháng 6, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, Trên bàn cơm khi tôi nói muốn nghỉ học một ngày để cả nhà đi chơi thì bị anh cả và các em cười vào mặt. Họ nói tôi là một đứa chẳng bao giờ lớn, một đứa trẻ to xác. Bố mẹ tức giận, họ lại muốn nhốt tôi vào hầm tối một lần nữa, và họ đã làm như vậy. Thật ra họ đều đã mắc mưu của tôi. Tôi muốn bị nhốt, tất nhiên là tôi muốn đi chơi, vì tôi biết đứa trẻ sâu bên trong tôi chưa bao giờ lớn. Tôi như dừng lại ở tuổi 11 khi mà tôi không còn là thần đồng mà trở thành một đứa rút nát không ai cần. Tôi biết nếu nói ra thì bố mẹ sẽ điên cuồng chửi mắng và muốn phạt tôi. Nhưng tôi cố tình để bị phạt. Tôi muốn được ở một mình, lên kế hoạch vĩ đại cuộc đời tôi, kế hoạch giải thoát tôi khỏi những khổ đau hiện tại. Tại sao chứ? Anh ta chủ động bị nhốt, rốt cuộc anh ta đang lên kế hoạch gì? Đừng hỏi nữa, tập trung đọc đi, nhật ký con mà. Ngày 13 tháng 6, họ đã thả tôi ra, nhưng gần 24 giờ trong căn phòng tối một mình cho tôi thời gian để suy nghĩ, thế là đủ rồi. Tôi vẫn đang chọn cho mình một con kiều, chọn ai bây giờ? Hay là tài với những thứ nhỏ hơn trước? Tôi cần phải làm quen với việc này mới được. Ngày 4 tháng 6, con mồi đầu tiên đã cắn câu. Tôi chỉ cần một ít thức ăn là có thể dụ được nó. Mọi chuyện lúc đầu không dễ dàng nhưng tôi có cảm giác rất tốt. Tôi luôn biết rằng mình sẽ nghiện cảm giác này, san sẻ bớt nỗi đau mà tôi phải chịu làm tôi thích thoải mái. Ngày 10 tháng 6, gần như một tuần từ lần đầu tiên, lần này tôi đã làm mọi thứ chân chu hơn. Tôi lấy một ít thức ăn trong bếp để dụ nó, nhưng còn hoàng luồn rất dễ dàng dụ dỗ. Nó màu đen, tôi gần như không thể nhìn thấy nó trong căn nằm ấy. Nhưng tôi vẫn thành công dù quá trình hơi khó khăn. Máu bắn khắp người của tôi, họ hỏi tôi làm gì, tôi chỉ bảo đây là máu của tôi khi bọn bắt nạt đánh. Nghe vậy họ cười lớn và nói rằng loài người như tôi xứng đáng bị vậy cho tỉnh ra. Cứ cười đi, rồi một ngày thứ nằm riêng hầm của tôi sẽ là họ. Ngày 20 tháng 6, bộ sưu tầm của tôi đã tăng lên đáng kể. Con mèo nhà hàng xóm, con chó mực hoang, con chim bố tôi nuôi, những con vật đen đổi ở trại cứu hộ chó mèo mà tôi hứa sẽ nhận nuôi. Tội nghiệp chúng, nhưng sứ mệnh của chúng là hy sinh cho một mục đích cao cả hơn kế hoạch của tôi. Tôi nghĩ chúng sẽ thấy hân hạnh khi biết được rằng mình đã góp phần giúp tôi thành thục hơn. Lúc này xử lý máu và xác chết đã không còn là chuyện gì nan giải đối với tôi. Bởi lẽ chẳng ai trong căn nhà ấy quan tâm tôi làm gì đi đâu. Việc trở thành bóng ma giờ đây lại là điều kiện có lợi cho tôi. Bây giờ tôi cần cân nhắc mục tiêu tiếp theo của mình. Ngày 22 tháng 6, sau 2 ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định chọn em gái của mình. Con nhóc là đứa bố mẹ yêu thương nhất. Nó xinh xắn, học giỏi và là đứa con ngoan ngoãn trong mắt của bố mẹ. Đâu ai biết được rằng sau vỏ bọc ấy, nó chẳng khác gì một con ác quỷ. Vô số lần nó dè biểu để ép tôi ở nhà vẫn như ở trường. Nó và những đứa bạn nó là hội bắt nạt tôi ác liệt nhất. Nó xứng đáng nhận điều ấy. Nó cũng hân hạnh vì là người tôi chọn đầu tiên trong nhà và cũng đang xem xét xem ai là người tiếp theo. Vậy là anh ta đang định giết em gái của mình. Trời đất ơi, em không tin vào mắt của mình nữa. Anh ta bị bắt nạt cả ở nhà và ở trường học bởi chính những người thân cận. Đó là lý do tại sao anh ta điên cuồng tới vậy. Không, rõ ràng gia đình anh ta là một ổ điên. Làm gì có đứa em gái nào lại hùa với bạn bè để bắt nạt anh trai mình chứ? Loại bố mẹ nào biết con mình bị bắt nạt lại nhắm mắt làm ngơ? Tất cả gia đình họ đều ghi tởm. Em không biết nữa, nhưng mà chắc chắn anh ta là một tên tâm thần. Chỉ không thấy ư, anh ta còn định giết cả gia đình anh ta. Trời đất ơi, khó tin quá. Hay đây chỉ là tưởng tượng của anh ta thôi? Ý chị là một đứa nhóc 17 tuổi, sao có thể đáng sợ như vậy chứ? Chị không nhớ cậu bạn ở công viên đã nói gì sao? Lúc ở nhà họ chuyển đi, chỉ có 2 đứa con trai. Một đứa con trai và một đứa con gái không đi theo, không ai biết họ đi đâu. Vậy là anh ta giết 2 người lần ư? Khủng khiếp quá trời đất. Phải đọc tiếp thôi, tên này biến thái quá. Ngày 24 tháng 6, tôi chỉ cần 2 ngày để lên kế hoạch và hành động, tôi đã thành công. Hôm ấy chỉ có tôi và con nhỏ đó ở nhà. Tôi dễ dàng đánh ngất nó rồi kéo nó xuống căn nằm. Có vẻ ông trời cũng giúp tôi. Ông cũng muốn con bé đáng ghét đó chết đi đúng không? chắc chắn là như vậy. Nó khóc lóc van xin tôi rất nhiều. Tôi rất hưởng thụ cảm giác đó. Ngắm nhìn một người từng đạp mình ở dưới chân, giờ phải cầu xin mình tha mạng thật là sảng khoái. Nó nói nó sẵn sàng làm tất cả nếu tôi chịu tha chó. Tôi chỉ cần cho nó một chút hy vọng là nó tưởng rằng nó sẽ thoát. Thật là ngây thơ. Đùa giỡn con mồi thế này thú vị quá. Có lẽ lần sau cũng nên làm như vậy. Ngày 25 tháng 6, bọn họ cuống cuồng đi tìm con bé. Họ hỏi tôi rằng ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ bảo rằng con bé đi khỏi nhà rồi không bao giờ quay lại. Tôi đứng nhìn bọn họ điên cuồng lục soát, trong khi sự thật thì đang nằm dưới khu vườn cách họ có vài bước chân. Buồn cười quá đi mất, quan sát lũ kiến hoang hoảng loạn, trong khi tôi đốt tổ của chúng thật đã quá đi mất. Chắc đây là lý do vì sao mọi người giết người đúng không? Cảm giác sung sướng hơn bất cứ thứ gì tôi từng trải qua trong đời. Mục tiêu tiếp theo sẽ là ai đây? Ngày 5 tháng 7 tôi quyết định chưa ra tay với con mồi tiếp theo. Ngắm nhìn cảnh tượng những người từng đẩy tôi vào địa ngục đau đớn, rất vui vẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ khoái cảm của việc giết con cừu non kia lại nhiều tới như vậy. Có lẽ tôi nên từ từ chăng? Họ than khóc cho đứa con gái tội nghiệp, cứ hy vọng rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác. Tội nghiệp thay, cảnh sát người dân xung quanh hỗ trợ tìm kiếm nhưng không có tin tức gì. Có người bảo nó bị bắt cóc, có người bảo nó bỏ nhà ra đi. Nhưng không ai nghi ngờ tôi cả. Tôi là bậc thầy diễn xuất, tôi làm ra vẻ như mình đau đớn và nhớ con bé đó lắm. Như thể chúng tôi là người thân thiết nhất trên đời. Thậm chí là còn đi tìm giúp con nhỏ đó, nhưng thực chất là tôi chỉ đánh lạc hướng để đàn kiến rời xa khỏi tổ. Ngày 7 tháng 7, mỗi ngày tôi đều xuống căn hầm kia một lần, tôi đọc sách và ăn bữa sáng ngay tại nơi đứa em gái tội nghiệp bỏ mạng, một cách thật tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới. Giải trí buổi sáng xong, tôi lại quay trở lại cái lốt đứa còn ngoan ngoãn, người anh trai đang khóc thương em gái của mình. Tôi làm chủ cuộc sống của mình, tôi điều khiển cuộc sống của bản thân và của cả gia đình này. Tôi có thể đưa họ lên thiên đường hay đẩy họ xuống địa ngục bất cứ khi nào tôi muốn, giống như là một vị thánh vậy. Ngày 12 tháng 7, họ vẫn còn mải mê tìm kiếm. Bố mẹ không chịu chấp nhận rằng em gái của tôi đã chết. Họ vẫn còn ngây thơ hy vọng rằng nó chỉ đang chơi trốn tìm với họ mà thôi. Có vẻ như anh cả đã nhận ra điều gì đó. Hôm nay anh ta sẽ hỏi tôi xem tôi đi đâu vào mỗi buổi sáng. Tôi trả lời rằng tôi đi chạy bộ, chuẩn bị cho một sức khỏe tốt để ban ngày có sức đi tìm em gái. Tôi nghĩ anh ta đã tin lời của tôi nói, rồi trông anh ta có vẻ bán tín bán nghi. Vậy thì sáng mai tôi phải đi chạy bộ thật. Cũng được thôi, tôi cũng cần phải tìm hiểu rằng nơi đâu sẽ là nơi thích hợp để chôn cất nạn nhân tiếp theo. Bây giờ tôi ngày nào cũng có người không thích hợp để ra tay nữa. Ngày 13 tháng 7 tôi đã đoán đúng. Anh cả theo dõi tôi. May là tôi có sự chuẩn bị từ trước, không thì lộ tẩy mất. Tôi vẫn cần thời gian. Tôi phải giết chết cả nhà này, sau đó sống chết tự do hay vào tù cũng không còn quan trọng nữa. Một khi kế hoạch đã thành công thì sống tiếp hay không cũng không còn quan trọng đến vậy. Nhưng để cho yên tâm thì tôi sẽ tiến đưa anh cả đi, để anh ta hết cơ hội nghi ngờ tôi. Xuống dưới đó làm bạn với đứa em gái yêu quý của anh cả. Ngày 15 tháng 7, không ổn rồi, họ bắt đầu nghi ngờ tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ kín kẽ lắm rồi cơ mà. Tôi thậm chí còn đi bộ mỗi buổi sáng và không quay lại căn hầm lần nào. Sao họ lại nghi ngờ tôi cơ chứ? Tại sao? Nhật ký của anh ta dừng lại tại đây. Quang và Na cố gắng tìm kiếm thêm trong thùng sách, nhưng không có quyển sổ nào khác. Vậy sau đó chuyện gì xảy ra? Anh ta bị phát hiện không? Liệu người ta có tìm thấy xác em gái của anh ta không? Chị không biết. Chỉ cần thời gian để tiêu hóa hết thông tin này. Chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng. Không ngờ anh ta đã thực sự thành công giết chết em gái của mình. Anh ta thực sự là một con ác quỷ. Anh ta thậm chí còn tận hưởng khoái cảm về việc giết người mang lại. Người ta gọi những người như vậy là thái nhân cách. Chắc chắn là như vậy rồi. Có thể sau đó anh ta bị phát hiện, hoặc anh ta đã dừng việc viết nhật ký lại. Chúng ta không thể biết được điều này. Đúng rồi, chị có nhớ hôm trước lúc chúng mình đi tham quan khu vườn không? Có một khu đất nhỏ ngay giữa vườn thậm chí không mọc nổi cỏ ấy. Có phải là nơi chôn xác em gái anh ta không? Hai chị em dùng mình trước giả thuyết táo bạo này. Nếu mọi chuyện đúng như Quang nghĩ, thì những ngày qua họ sống gần ngôi mộ của chủ nhân cũ căn nhà này. Trời đất ơi, thì có khác gì sống cạnh nghĩa trang? Xác chết phân hủy thấm xuống đất, thậm chí còn nhiễm vào cả nguồn nước. Nghĩ đến đây, dạ dày của nàng quặn thắt. Thứ nước chúng uống hàng ngày có lẽ chứa cả một phần máu thịt cô gái tội nghiệp ấy. Vậy còn giấc mơ của em thì sao? Nó liên quan gì đến chuyện này? Đúng rồi, anh ta trong giấc mơ của em gái rất tồi tàn khổ sở. Vậy phải chăng sau khi viết những trang nhật ký cuối cùng này, anh ta đã phải chịu hành xác hay gì đó tương tự? Có lý, chỉ cần nghĩ đến gia đình mình đang sống trong ngôi nhà đã từng xảy ra những chuyện kinh khủng đó, chị lại cảm thấy sợ hãi. Đây chính thì là một căn nhà ma. Chị thậm chí còn đang sống trong căn phòng mà kẻ sát nhân từng sống. Những tiếng khóc tiếng hét hàng xóm nghe thấy có lẽ là những khi anh ta bị bạo hành, cũng thể khi cô em gái bị sát hại. Căn nhà này thực sự suối quẩy, tại sao chúng ta lại chuyển vào đây chứ? Chúng mình phải cho bố mẹ biết chuyện này ngay để thuyết phục bố mẹ chuyển khỏi nơi này. Chị không thể sống ở đây thêm ngày nào nữa. Vậy bây giờ chúng mình lên thôi. Hai chị em trèo lên nhưng cảnh tượng mà chúng thấy lại hoàn toàn lạ lẫm. Đây nào phải là căn phòng toàn màu vàng của Na, giường tủ tivi mà chính tay cô bé chọn đâu còn nữa. Thay vào đó là những nội thất trông như đến từ mấy chục năm trước. Hai đứa bé hoảng hốt, chúng đang ở đâu thế này? Đây là một chiều không gian khác ư, hay là quá khứ? Quang chạy đến sở thư vào chiếc tủ đứng. Cậu bé mong rằng đây chỉ là mơ, hoặc giống như là trong phim. Họ không thuộc về thế giới này, cho nên sẽ không thể chạm vào đồ vật ở đây. Nhưng cảm giác chân thật truyền đến từ đầu ngón tay không đánh lừa cậu. Vậy là họ thực sự đã lạc vào một thế giới khác sao? Em nghĩ có thể khi mình xuống dưới nhà kho nhỏ đó, mình đã vô tình quay lại đúng địa điểm này ở quá khứ. Đó là lý do vì sao suốt một thời gian mình ngồi đọc cuốn nhật ký đó, mình không hề nghe thấy tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm nữa. Có thể thời gian đã dừng lại ngay thời điểm mình bước xuống rồi, giống như hôm trước ấy. Nếu là như vậy thì sao để thoát ra khỏi chỗ này? Lần trước ngay chúng mình ngủ nên chỉ cần thức dậy, còn bây giờ mình đang tỉnh táo mà vẫn gặp tình cảnh này sao? Em cũng không biết nữa. Bây giờ em đang rối quá. Hay là chúng mình thử xuống dưới đó lại xem sao? Chắc là nó hoạt động như một cánh cổng nhỉ? Cứ xuống thử xem sao. Hai chị em đang chuẩn bị mở cánh cửa sập ra thì nghe thấy tiếng mở cửa. Trong phát hoảng cũng quyết tìm chỗ trốn. Nhưng trong căn phòng này chẳng có chỗ nào nhét vừa hai người cả. Quang, nhanh lên, em trèo xuống gầm giường, còn chị chui vào trong tủ quần áo nhanh lên. Nàng cố gắng nói nhỏ nhất có thể để ngoài cửa không phát hiện, vì đó rất có thể là chủ nhân của căn phòng này. Hiếu cũng là một kẻ sát nhân tàn bạo. Quang và Na vội vàng trốn đi, may mắn là Na đã kịp đóng tủ quần áo trước khi cánh cửa mở ra. Gì vậy? Mình vừa nghe thấy có tiếng người nói trong này mà. Qua khe cửa, Na có thể thấy đây là một cậu chàng trai rất đẹp. Cậu ta ngồi xuống bàn học mở ngăn kéo, lấy một cuốn sổ và cặm cụi viết gì đó. Na muốn xác nhận xem cậu ta có phải là Hữu không, cho nên cố gắng nhúc nhích sang góc khác để mà nhìn rõ hơn xem kia có phải cuốn nhật ký mà họ vừa đọc. Và điều Na sợ nhất cũng đã tới. Cậu bé biết kia chính là Hữu, kẻ sát nhân. Anh ta đang hy hoáy viết gì đó vào cuốn sổ mà cô bé vừa đọc. Không biết bây giờ là ngày nào, lúc này anh ta bắt đầu trở nên biến thái và bắt đầu ít chóc hay chưa? Nếu như hai chị em xui xẻo thì họ đang lạc vào chiều không gian này, đúng thời điểm mà tên sát nhân khát máu nhất. Na cầu mong mọi chuyện không tệ đến vậy. Bỗng nhiên có một tiếng sột soạt nhỏ vang lên, đó là tiếng Na gây ra khi đang cố gắng thay đổi tư thế trong tủ quần áo. Căn phòng quá yên tĩnh nên tiếng động nhỏ này cũng phóng đại lên rất nhiều lần. Hiếu lập tức quay đầu về đằng sau tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh đó nhưng không thấy gì. Na thở vào, cô bé nghĩ rằng mình đã thoát nạn. Nhưng không, Hiếu rõ ràng là một kẻ đa nghi. Cậu ta đứng dậy đi tìm kiếm từng ngóc ngách. Na nín thở nhìn theo từng bước chân của Hữu. Hắn mò mẫm từng góc của căn phòng, từ bàn học, tủ đầu giường, và rồi Na thấy cậu ta đi đến phía trước giường, cúi người xuống, và chỉ một giây nữa thôi, Hữu sẽ nhìn thấy em trai của Na đang trốn dưới gầm giường. Họ không thể bị phát hiện. Nếu Hữu biết có người lạ đang ở đây, rất có thể họ sẽ trở thành mục tiêu cho hắn luyện tập giết người mất. Na nên làm gì đây? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.